Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3593, Đào Vũ. Hai người đem quân trường cực nâng đến dưới lôi đài, đi ngang qua Cổ Phong một bên. Quân trường cực lại hung hăng chừng Cổ Phong một cái. Cổ Phong, dù cho ta thua rồi, ta cũng đánh bại hai người. Hôm nay khuất nhục, ngày khác ta tất mấy lần hoàn trả. Chấm ngoặc kép, ta chờ. Cổ Phong đạm ngữ, hừ. Quân trường cực một tiếng lãnh ngữ. Ngay sau đó thấy mọi người đều cầm một khối tinh thạch loay hoay. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi cầm thứ gì? Cái này gọi là hoang tinh. Là chúng ta ở đại hoang tìm được bảo vật. Có thể cảm ngộ tu hành. Chưa thấy qua a. Khổng Trần Mặc nghe thấy. Thuận miệng soạn bậy. Cái này liễm ảnh tinh thạch. Là nho môn đặc sản đồ vật. Tăng thêm quân trường cực hàng năm ở thiên khư. Cùng ngoại giới bế tắc. Không biết. Rất bình thường. Ha ha. Chưa thấy qua. Ta quân trường cực muốn lấy được đồ vật. Liền không có được. Quân trường cực lạnh giọng một câu. Không đợi Khổng Trần Mặc mở miệng. Một bên Cổ Phong đi ra đạm ngữ. Quân trường cực. Ngươi quá cao xem chính ngươi. Ngươi đem mình làm người nào? Tương lai thiên khư chi chủ. Ha ha. Ta liền là tương lai thiên khư chi chủ. Lão khư chủ sớm muộn cũng sẽ đem vị trí cho ta. Đến lúc đó Cổ Thiên Đình. Chấm ngoặc kép, quân trường cực cười lạnh. Cổ Phong lập tức kinh ngạc. Hỏi, người ý tứ, người nghĩ. Chấm ngoặc kép, Cổ Thiên Đình một thanh. Ta chính là thiên đế. Thiên khư tất cả tu giả. Đều muốn làm ta bộ hạ. Quân trường cực trực tiếp mở miệng. Cổ Phong khác biệt nói. Tất cả mọi người. Đều muốn vì ngươi bộ hạ. Nghe ngươi hiệu lệnh. Bao quát nguyên bản thiên khư chi chủ. Hắn đã sớm lão. Cổ Thiên Đình, sớm muộn đều là của ta. Quân trường cực trực tiếp cười lạnh mở miệng. Vậy mặt khác thái thượng trưởng lão đây? Cổ Phong không khỏi hỏi. Những lão già kia, có thể sống tới khi nào? Cổ Phong, cuối cùng ta mới thật sự là chúa tể. Ta sẽ nhường ngươi biết được. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Quân trường cực lần nữa cười lạnh. Hắn không phải là người không có đầu óc. Chỉ là từ tiến vào đại hoang bắt đầu. Hắn liền bị Cổ Phong một mực áp chế. Một mực áp chế. Khẩu khí này một mực không đi ra. Nâng lên Cổ Thiên Đình. Hắn chính là tràn ngập tự tin. Tự nhiên muốn nhờ vào đó sự tình. Để Cổ Phong cảm giác được áp lực. Ân, ta nhớ kỹ rồi. Cổ Phong mỉm cười. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại đem quân trường cực nâng đến đi một bên. Bên này, Lý Bát Kiếm bọn người có chút choáng váng. Lại nhìn về phía Cổ Phong, thậm chí có da đầu run lên. Bọn họ lần thứ nhất cảm giác giết người, chỉ cần mấy câu nói sự tình đều ghi lại sao? Cổ Phong đối mọi người nói. Ân, đám người cùng nhau gật đầu. Liễm ảnh tinh thạch chẳng những có thể thu nhận sử dụng hình ảnh, còn có thanh âm. Vừa mới quân trường cực lời nói, thế nhưng là một câu không rơi đều ghi chép tiến vào. Phong ca, cũng là ngươi hung ác a. Ta liền là chừa chút nội tình. Nghĩ ngày sau nhục nhã hắn một phen. Ngươi cái này trực tiếp. Chấm ngoặc kép. Một bên. Khổng Trần Mặc trong mắt đối với Cổ Phong. Là vô cùng kính nể. Mọi người cũng vậy. Vừa bắt đầu. Đám người bất quá là chơi đùa nhốn nháo. Chuẩn bị lưu lại ít đồ. Ngày sau buồn nôn quân trường cực. Nhưng Cổ Phong vừa bắt đầu. Liền không giống nhau. Hai câu ba lời, đem hôm nay nhục nhã áp chế đến mức tận cùng quân trường cực. Làm cho nói ra nhiều như vậy đại nghịch bất đạo lời nói. Nói lão khư chủ ra, vị trí là của hắn. Hắn chính là thiên đế. Nói những cái kia thái thượng trưởng lão, là lão già. Rất nhiều chuyện, không nói, chuyện gì đều không có. Có lẽ quân trường cực ngày sau liền có thể là Cổ Thiên Đình chi chủ. Nhưng nói ra. Việc này, liền không giống nhau, khám phá, không nói toạc, Cổ Phong mỉm cười, nói tiếp, tới phiên ta đi lên, kiếm cực, nhìn thấy không, Lý Bát Kiếm trong mắt đối Cổ Phong kính nể đã đạt tới cực hạn. Đối một bên Triệu Kiếm Cực mở miệng, nhìn thấy, Lý ca, sư tổ vừa ra tay, có thể trực tiếp đem người chơi chết, xem hiểu cái gì sao, xem hiểu, sau này cùng sư tổ cùng một chỗ, đối mặt địch nhân, căn bản không cần động thủ, hai câu ba lời là có thể đem đối phương đùa chơi chết. Còn có đây này, nhớ kỹ thời khắc mang theo liễm ảnh tinh thạch, thông minh, ngoặc kép, Lý Bát Kiếm giờ phút này, đối Cổ Phong là thật sùng bái, không chỉ là kiếm đạo, Lý Bát Kiếm nguyên vốn cho là mình tâm trí cũng tính bất phàm. Bây giờ cùng Cổ Phong so ra, quả thực kém không biết bao nhiêu cấp độ. Bên này, Quân Trường Cực còn không biết làm sao. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại đã lấy đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Chỉ cảm thấy, đi theo Quân Trường Cực, tương lai không biết là chết như thế nào. Nghĩ đến, hai người trực tiếp đem Quân Trường Cực ném xuống đất. Các ngươi muốn chết sao? Quân Trường Cực bị đau, gầm thét một tiếng. Hai người cũng không để ý Quân Trường Cực, trong lòng bọn họ đã làm xong quyết định. Bên này, Cổ Phong lên lôi đài. Trong nháy mắt, đại hoang bên này, tất cả mọi người mắt sáng như đuốc. Bọn họ chờ, chính là giờ khắc này. Nói cách khác, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, còn thừa tất cả mọi người, đều có cơ hội đánh bại Cổ Phong. Mà một khi thành công, liền có thể lôi kéo Cổ Phong gia nhập bọn họ mạch này. Đây là hạng gì to lớn tạo hóa? Cổ Phong nhìn về phía sắc mặt trắng bạch khí tức hư phù Diệp Lăng. Truyền âm mở miệng, tạ ơn, huynh đệ. Quân Trường Cực dùng hai loại bản nguyên hóa thành hộ thuẫn. Dù cho Diệp Lăng tu vi là thần hoàng tam trọng, nghĩ phá mở cái kia phòng ngự, cũng tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Cổ Phong nhìn ra, Diệp Lăng vì đánh bại Quân Trường Cực, hao phí không ít tu vi. Chỉ sợ không có mấy vạn năm khó có thể triệt để khôi phục lại. Ha ha, Diệp Lăng cười to, hắn biết rõ, ban đầu ở Thần Ngưu thôn, Cổ Phong coi hắn là bằng hữu, nhưng tuyệt đối không có xem như thân huynh đệ đối đãi. Mà bây giờ, Cổ Phong thật coi hắn là thành huynh đệ, hắn chỉ cảm thấy, tất cả những thứ này, đều là đáng giá. Cổ Phong, ngươi ăn ta một quyền. Vừa nói, Diệp Lăng một quyền hướng về Cổ Phong đánh tới. Nhưng mà, một quyền này, lại là không có nửa điểm lực lượng. Chỉ dùng điểm nhục thân chi lực, cũng là không mạnh. Ha ha, tới tốt lắm. Cổ Phong mở miệng, một quyền đối đi lên. Hai người quyền đầu, giữa không trung đối ở cùng nhau. Phong ca, nhớ kỹ trước ngươi nói qua cái gì sao? Dù cho sau này chúng ta không thể không giao chiến, vẫn như cũ là huynh đệ. Ân, thế này sao lại là đối quyền? Rõ ràng là huynh đệ đánh quyền minh thệ. Diệp Lăng cười một tiếng, tiếp lấy nhanh chóng lùi về phía sau ba bước. Mở miệng, Cổ Phong, ngươi quả nhiên lợi hại. Ta không được. Lời nói rơi xuống, Diệp Lăng phiêu hiểu đi xuống lôi đài. Ngươi thật là yếu a. Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Từ hôm nay, hắn huynh đệ có hai cái. Một cái là cùng bản thân sinh tử sóng vai Ngũ Linh. Một cái là nguyện ý vì mình liều lĩnh giết người Diệp Lăng. Đại hoang bên này, chỉ còn lại có cuối cùng bốn người. Đào Vũ không để ý ba vị khác ngăn cản, trực tiếp phi thân mà lên, rơi vào lôi đài phía trên. Đào thần nhất mạch Đào Vũ, đến đây cùng cổ huynh lĩnh giáo. Lời nói tầm đó, Đào Vũ một thân phấn hồng váy dài phiêu đãng. Trên người tản ra một cỗ trước đó Diệp Lăng mấy người xa xa không cách nào so sánh khí thế. Thần hoàng tứ trọng, cái này Đào Vũ, dĩ nhiên là một tên thần hoàng tứ trọng cường giả. Thần hoàng tam trọng cùng thần hoàng tứ trọng, mặc dù chỉ kém nhất trọng, nhưng kỳ thực, là thần hoàng tiền kỳ cùng trung kỳ kém. Từng cái đại cảnh, đều là tam trọng một mấu chốt. Điểm quyết định, Đào Vũ thực lực ở phía xa Diệp Lăng phía trên. Hết chương.